Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 71, góc truyện audio.com. Khi thọ yến sắp tàn, một mình Tề Mộ đến đại sảnh nói với Hạ Triều hắn đã an bài phòng nghỉ của khách Chu Toàn cho phong quang. Hạ Triều hừ một tiếng không nói gì, ông trực giác mặt mày Tề Mộ hớn hởn rất không thích hợp, nhưng cũng không đoán được nữ nhi của mình cũng không đi phòng khách nghỉ ngơi mà lại đến phòng Tề Mộ. Tân khách giải tán, ngoài cửa lại thông báo một tiếng, Mẫn Quý Phi đến. Tiêu Vương Phi sửng sốt, Tề Mộ cười lạnh, mọi người còn lại, đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi ra đại sảnh nghênh đón Quý Phi nương nương. Mẫn Quý Phi đúng theo hai chữ, minh mẫn, người năm nay gần 40 nhưng hãy còn mỹ mạo, cười rộ lên liền làm cho người ta thấy đây là một nữ nhân trí tuệ nhanh nhạy, bầu bạn bên người, quân vương lâu ngày, trên người nàng lại có thêm một tia tôn quý, mà người thường không thể có. Mẫn Quý Phi miễn lễ cho mọi người, đi lên trước cười nói với Tiêu Vương Phi, hôm nay là thọ yến của Vương Phi, nghi thức xã, giao liền miễn đi, báo vậy này nọ coi như là bản cung lấy làm lễ vật cho Vương Phi. Nha hoàn sau lưng Mẫn Quý Phi mở ra hộp châu báu nâng trên tay. Trong hòm phía trên tất cả đều là chân bảo hiếm thấy. Nhưng, Tiêu Vương còn không thèm liếc mắt một cái. Nàng chỉ cười, Mẫn Quý Phi so với ba thân phận tôn quý nhưng lại có một chút hạ phong, đa tạ nương nương. Quách ma ma nhận hòm trong tay tiểu nha hoàn. Kỳ thực, bản cung lần này đến đây để chúc thọ Vương Phi là chuyện thứ nhất, thứ hai là bệ hạ nghe nói Tiêu Vương bệnh nặng nên cố ý để cho bản cung đến thăm hỏi Tiêu Vương. Nương nương, Tề Mộ cười nói, phụ vương sớm đã nghỉ ngơi, không bằng nương nương tạm thời nghỉ tại vương phủ một đêm, ngày mai lại đi gặp phụ vương. Tiêu Vương Phi siết chặt chuỗi Phật trong tay. Mẫn Quý Phi nhìn ánh mắt tối đen không rõ của Tề Mộ. Người chính là thế tử Tề Mộ. Đúng vậy, quả nhiên là lịch sự tuấn tú. Cũng tốt, theo ý ngươi, bản cung hôm nay liền ngủ tạm tại vương phủ một đêm. Vương Phi sẽ không để ý chứ? Tất nhiên là không, vậy để tiếp thân dẫn đường. Đích thân đưa nương nương đến phòng khách. Tiêu Vương Phi tiếp đãi Mẫn Quý Phi. Người xung quanh nên đi thì thong thả mà đi, nên giải tán thì tán. Hạ Triều đi qua Tề Mộ. Phong Quang ở đây, ta muốn đưa nữ nhi về nhà. Phong Quang đã ngủ rồi. Không thì hôm nay để ta đích thân đưa Phong Quang trở về thì hơn. Đang ngủ, Tề Mộ tươi cười hoàn mỹ. Phong Quang bởi vì rất mệt mỏi nên đã ngủ. Tiểu tử thối, cố không vượt tôn ti. Hạ Triều cầm cổ áo hắn. Lại vì có cố kỵ mà hạ giọng cảnh cáo. Ngươi đừng quên các, ngươi còn chưa thành hôn. Phong Quang còn phải giữ danh dự. Nếu truyền ra ngoài, Tề Mộ thong dong, hạ lão gia yên tâm. Trong vương phủ không ai dám truyền ra đâu, bọn họ rõ ràng ai mới là chủ tử của mình. Ngươi thế nhưng đã làm được đến nước này. Hạ Triều ngoài ý muốn, Tiêu Vương là người như thế nào ông đều biết. Tề Mộ có thể đem người của Tiêu Vương biến thành người của mình. Tiêu Vương thất thế thì các lão thuộc hạ sẽ không phản bội ông ta. Mà Tề Mộ có thể đem người ở đây đều thay đổi. Vật chứng minh, được cái gì, hạ lão gia, ta có thể cam đoan Phong Quang gả vào đây tuyệt đối không có chuyện nhà gì phiền toái phải xử lý. Ta đã an bài, mọi thứ rất tốt. Tề Mộ mỉm cười tao nhã không chê vào đâu. Được, Hạ Triều buông tay ra, lui từng bước ra sau, thần sắc không thể phân biệt, ông kinh sợ không phải việc ông không thể phỏng đoán được người trẻ tuổi này, mà là đem Phong Quang giao cho hắn, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Đánh cực hạnh phúc của Phong Quang, lạnh lùng xem kỹ liếc mắt Tề Mộ một cái. Hạ Triều xoay người rời khỏi, Tề Mộ bình tĩnh sửa sang lại cổ áo y phục. Đi trở về phòng, mình, đến khi nhìn thấy thiếu nữ đang ngủ say trên giường, ánh mắt vốn hờ hững của hắn hóa thành ôn nhu, môi hồng của nàng còn lưu lại sưng đỏ do bị thô bạo đối xử. Hắn đau lòng lấy ngón tay vuốt ve môi nàng, cúi đầu xuống hôn, nhẹ nhàng, hắn xem nàng như bảo bối. Hạ Triều làm sao có thể nghi ngờ hắn sẽ đối xử không tốt với Phong Quang đây? Cách chương.